Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 6. Góc truyện audio.com, 61 danh hiệu Giáo hoa S đại này, thật ra là một sự hiểu lầm. Lúc trước câu lạc bộ kịch thiếu nữ diễn viên chính, có không ít người tới thử vai nhưng tất cả đều không thể làm người phụ trách hài lòng. Cô ấy gần như đã cắn nát nắp bút, ánh mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy Giáo hoa S đại đang ngồi chờ thử diễn vai nam chính. Người phụ trách, cậu kia, Giáo hoa S đại, người phụ trách, cậu là tân sinh hả? Đại học năm nhất, Giáo hoa S đại, đúng vậy, học tỷ, người phụ trách, cậu tới diễn nữ chính đi. Giáo hoa S đại, cái gì, 62, thật lòng mà nói, nhan sắc của Giáo hoa S đại cho dù có đặt trong một đám soái ca thì cũng cực kỳ chói mắt. Mẹ của hắn là con lai Trung Mỹ, cho nên điều kiện nhan sắc ban đầu của hắn coi như mạnh hơn người bình thường. Vì mẹ hắn chỉ có một nửa dòng máu lai, đến lượt hắn cũng chỉ thừa kế 1/4 thôi nhưng mà không thể không thừa nhận Giáo hoa S đại lớn lên rất đẹp. Ngũ quan tinh tế tỉ mỉ, mũi cao thẳng, đồng tử từ nhỏ đã có màu nhạt hơn người bình thường, lông mi từ khi còn bé đã bị người mẹ thích trưng diện của hắn cắt đi một lần bây giờ lại càng dài hơn, đuôi lông mi khẽ cong lên toát ra khí chất mê hoặc khiến người ta muốn ngừng mà không được. 63, với gương mặt này, không cho hắn đóng vai nữ chính, có hợp lý không? Hoàn toàn không hợp lý. 64, bởi vậy, Giáo hoa S đại bị ép diễn vai nữ chính, dựa vào diễn xuất động lòng người và điểm cộng về ngoại hình, vinh quang lấy được danh hiệu Giáo hoa. Cho tới bây giờ, không ai có thể lay chuyển được vị trí của hắn. Chỉ có bản thân hắn là chưa bao giờ để ý đến vấn đề này, đối với hắn là nam hay nữ đều giống nhau, đối tượng của hắn ngược lại cũng là nam sinh. Không sai, Giáo hoa S đại trời sinh là gay tinh khiết, là một dũng mãnh. 65, nhưng mà hắn không giống những tên gay khác, Giáo hoa S đại tuy là gay nhưng hắn chưa từng có bạn trai, ngoại trừ năm 2 tiểu học có một chút tâm tư với bạn nam chuyển trường đến, Giáo hoa S đại coi như thanh tâm quả dục vượt qua giai đoạn trưởng thành. Người mẹ mang dòng máu lai của hắn còn cho là con mình có phải đã xuất gia tin Phật rồi không, từ sáng tới tối đều ở trong phòng đọc thanh tâm chú, nếu không thì tại sao một chút dục vọng cũng không có. Bà hắn an ủi vợ mình. Không sao đâu, thằng nhóc này giấu không ít phim bên trong tệp tài liệu cũng đủ cho nó tự xử, bảo bối đừng lo lắng. Folder trong máy tính, chắc các bạn cũng biết nó là Thẩm Du. Mẹ hắn nghi ngờ, thật ư, ba hắn, anh chưa bao giờ lừa em biết mà. Mẹ hắn đứng dậy, định chạy qua phòng hắn. Em phải đi nhìn xem mấy bộ phim đó em đã xem qua chưa, là mẹ con, có đồ tốt phải biết chia sẻ cho nhau. Ba hắn, chấm, 66, khi ba mẹ của Giáo hoa S đại lục lọi tìm kiếm trong máy tính của con trai, nội tâm như sóng lớn dâng trào thiên lôi cuồn cuộn thật lâu sau cũng không có cách nào bình tĩnh nổi. Bọn họ một bên thầm nghĩ chờ Giáo hoa S đại mang một nam sinh về nhà tuyệt đối phải dạy dỗ hắn một trận để cho hắn khó chịu, một bên lại dần dần đem trọng điểm đặt ở chỗ khác tại sao con trai còn chưa mang đối tượng về nhà. Cứ tiếp tục như vậy thì mang thai hộ cũng sẽ lên giá đó. Thậm chí khi hai vị đã bước vào tuổi trung niên, hai vợ chồng không ít lần nói bóng gió hỏi con trai đã có đối tượng hay chưa. Giáo hoa S đại lúc đó chỉ ngẩng đầu lên hời hợt nói. Không vội, rất nhanh sẽ có. 67, xem đi cơ hội tới rồi này. 68, góc truyện audio.com. Ban đầu, Giáo hoa S đại căn bản chẳng có ấn tượng gì với Giáo thảo A đại, hắn không quen biết đối phương, càng không đem chú ý đặt trên người cậu. Mà khởi đầu của tất cả, phải nói đến vòng bạn bè kỳ lạ của Giáo thảo A đại. Kỳ thực hắn luôn chọn lọc không tùy tiện xem vòng bạn bè của thằng Nam, nhưng mà một ngày có hơn 10 bài đăng, hắn muốn bỏ qua cũng khó. Giáo hoa S đại nhíu mày, chuẩn bị ẩn đối phương bỗng nhiên thấy bình luận trong tấm ảnh của cậu. Học trưởng, anh bị yêu ma quỷ quái gì nhập thân sao? Sao tự nhiên lại đăng nhiều ảnh vậy? Trả lời, ảnh chụp tất nhiên là để cho người đặc biệt xem. Tim, trả lời, đờ mờ. Học trưởng, anh phát xuân rồi. Trả lời, mỉm cười, tìm, 69. Giáo hoa S đại để ý, hắn trực tiếp lướt xem vòng bạn bè phát điên của Giáo thảo A đại thuận tiện nhìn thời gian. À, đây là ngay sau hôm hắn và Giáo thảo A đại thêm bạn tốt. Nhớ tới thái độ ân cần của đối phương, Giáo hoa S đại khẽ mỉm cười. 70, nếu đối tượng tương lai đã đưa tới cửa, không cố gắng tìm hiểu tạo tình cảm sâu sắc thì có lỗi với bản thân quá. Giáo hoa S đại nghĩ như vậy. Cách chương.